Cuộc tấn công ngọt ngào, kỹ thuật hôn của chủ tịch. Chương 197. Góc truyện audio.com. Một cuộn đen đen rơi xuống tay cô. Là gì? Cô dùng tay gỡ ra. Đột nhiên phát hiện là cọng tóc dài. Lòng Hạ Băng Khuynh xuất hiện sự sợ hãi vô danh. Đây là những vật kỳ lạ trong phim ma. Trường hợp giống nhau, sợ hãi liền chiếm đầy tim. Sau đó lan ra đến ngón chân cô. Nhịn một chút trong lòng liền nhạy bén lên. Lúc cô muốn lén bỏ tóc mình vào một góc trong ví anh. Lại có người nhanh hơn cô bỏ vào trước. Còn chọn chỗ y hệt. Tự nhiên, tâm tư nhất định giống nhau. Quan trọng nhất là, nữ nhân này cũng đã từng thân cận Mộ Nguyệt Sâm. Có thể tùy ý lấy ví của anh. Nữ nhân đó là ai? Mang theo nghi vấn, lòng trầm trọng về Mộ gia. Từ cửa sắt vào biệt thự. Cô đến đang đi trên cổ hay hoa cũng ca rõ. Phương hướng ngày càng lệch. Vườn hoa hồng, cô cứ theo sông đến bên kệ hoa đụng vào cột. Mới dừng lại bước chân mộng du của mình. Xoa đầu, cảm thấy đầu đầy sao? Cần tìm đại sư thu hồn cho em ca, giọng rõ ràng ôn nhu từ bên phải truyền đến. Mộ Nguyệt Bạch mặc áo len trắng ngồi trên ghế đọc sách. Tay anh thon dài, nước da như ngọc, mang theo hào quang, đặc biệt là dưới ánh mặt trời. Lớp sáng đó càng thêm chói. Xung quanh anh, hoa hồng nở rạng rỡ. Gió nhẹ thổi qua, hương thơm lan tỏa, người ở trong đó nhưng ca hề bị nhiễm. Nơi đây dường như là hai thế giới cách biệt. Mỗi ngày anh đều sống an nhàn như vậy. Qua ngày tháng tự tại của thần tiên, mà Mộ Nguyệt Sâm phải đối mặt với đống văn kiện. Vĩnh viễn ca họp xong, ký ca hết văn kiện, thoát ca đờ si xã giao, đều là con trong nhà. Sao mệnh lại khác như vậy? Mộ Nguyệt Sâm thu suy nghĩ lại, thả tay, ca có sức đáp, ca cần, cô chuẩn bị rời đi. Kinh nghiệm nói với cô, tên này đến gần ca tốt, miệng của anh có thể giúp người chết cũng biết nói. Mỗi lần đều bị anh làm cho mơ hồ, thượng đế làm chứng, thật sự ca phai cô ngốc. Mà anh quá giảo hoạt, đi đọc vài bước, giọng nhẹ như mây gió phía sau truyền đến. Hôm qua thế nào? Hạ Băng Khuynh ngây người dừng chân. Phía sau cứng nhắc, anh ta hỏi vậy, chắc chắn ca có chuyện tốt. Hối hận bản thân đi đến đây. Chui vào bẫy của anh, nhắm mắt, ổn định hơi thở quay người. Rất tốt, sao thế, ngủ ngon không? Mộ Nguyệt Bạch lật một trang sách, hỏi như ca quan tâm. Hôm nay ngủ rất ngon. Hạ Băng Khuynh thản nhiên cười, Mộ Nguyệt Bạch cấp sách lại, ngẩng đầu nhìn cô, cười, chị dâu rất tức giận việc em qua đêm. Hạ Băng Khuynh ngây người, ca muốn bị anh thấy cô chột dạ, cô muốn rất đi đáp, tức giận thì tức, chuyện giữa tôi và chị, ca cần anh nói. Mộ Nguyệt Bạch thở dài, bé dễ thương, anh Nguyệt Bạch đối với em ca tốt sao, hay là đánh qua mắng qua em? Tại sao bây giờ lạnh lùng với anh như vậy? Chuyện anh lại lòng tự biết. Tôi biết ca phai đối thủ của anh. Sau này cũng đừng kiếm chuyện với tôi. Mắt Hạ Băng Khuynh kiên định. Bé dễ thương, em tự biết mình ca là đối thủ của anh. Nếu anh thật muốn bắt nạt kiếm chuyện với em có thể ca bị thương chút nào sao? Logic này nói ca đúng lắm. Mộ Nguyệt Bạch lắc đầu, nhàn nhạt cười, hình như có chút đạo lý. Cách chương.